Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Hải quân bại hoại. Còn ở chỗ này cần gì phải đi ra ngoài? Kali lần nữa chỉ vào đại môn tức giận nói rằng. So sánh với tức giận Kali, mà Lâm Thiên khí thể yếu rất nhiều. Giơ tay lên yếu ớt hỏi một câu. Ta có thể hay không trước biện hiểu một chút? Sau đó ngươi lại nói ta có nên hay không ly khai. Nhìn Lâm Thiên như khuê phòng oán nam bộ dạng, Kali không khống chế được bật cười. Cái này mới phản ứng được, vừa mới tính tình của mình quả thực quá lớn. Lâm Thiên cùng sự kiện kia lại không có quan hệ gì. Chính mình hướng hắn phát cơn giận như thế, quả thật có chút không tốt lắm. Kali nụ cười này thật là phong tình vạn chủng, để Lâm Thiên đều thấy có điểm khiếp sợ. Ấu niên Kali cũng là mỹ nhân bại hoại một cái. Vẻn vẹn cười cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Sau khi lớn lên nhất định là một đại mỹ nữ. Nhìn cái gì vậy? Thấy Lâm Thiên nhìn chòng chọc cùng với chính mình cũng không nhúc nhích. Kali khuôn mặt đỏ lên. Thẹn thùng nói. Người nhà Kali đều lên tiếng. Lâm Thiên vội vã thu từ bản thân chư ca dạng. Vẻ mặt chính khí hỏi. Kali. Vì sao sao vừa mới nghe được ta là hải quân? Ngươi có phản ứng lớn như vậy? Lẽ nào ngươi cùng hải quân có cái gì không hảo xảy ra chuyện sao? Ở Lâm Thiên hỏi thăm một chút. Kali hướng Lâm Thiên kể ra chuyện căn nguyên. Từ nửa năm trước, hải tặc đi tới trên tòa đảo này. Đem hết thảy 10 tuổi trở lên nam nhân đều bắt đi. Chỉ để lại một bộ phận hải tặc lưu thủ ở trong trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ phụ nữ già yếu và trẻ nít nhóm đã nghĩ một cái biện pháp liên lạc với trưởng quản cái này hải vực hải quân thượng tá. Kết quả ở 3 ngày sau buổi sáng, một con thuyền hải quân quân hạm sẽ đến trên đảo nhỏ. Dân trong trấn chứng kiến hải quân quân hạm tới, tâm phấn không gì sánh được, cho rằng hải quân đến, những thứ này hải tặc cũng sẽ bị đánh đuổi, thân nhân của mình thì có thể được cứu. Nhưng là không biết những thứ này hải tặc cùng đến hải quân đạt thành hiệp nghị gì. Cuối cùng những thứ này hải quân cư nhiên trợ giúp hải tặc ẩn giấu cái này tọa đảo nhỏ sự tình. Còn đem truyền tin mấy người cho giết chết rồi. Nói đến đây, Kali nhìn Lâm Thiên chẳng đáng cười cười. Cảm thụ được Kali trong mắt chẳng đáng. Lâm Thiên lại không có bất kỳ lý do còn phản bác. Dù sao người nhà nói là sự thực. Cuối cùng thuyền hải tặc thuyền trưởng Phan đi, đứng dậy, tại chỗ đem cái này mấy người nhà trượng phu cùng hài tử giết chết. Còn uy hiếp trên đảo cư dân, các người mỗi nhà đều có thân nhân ở trong tay ta. Nếu như đến lúc đó bị hải quân phát hiện cái này bên trong bí mật, ta sẽ đem các người hết thảy thân nhân giết chết. Nếu như không muốn để cho các người thân người tử vong, liền đem sự hiện hữu của chúng ta cho giấu kỹ. Từ nay về sau có hải quân hỗ trợ, hơn nữa trấn thượng nhân đều sợ thân nhân mình bị giết hại. Chỉ phải bang những thứ này hải tặc ẩn giấu hành tung. Cho nên nửa năm này, trải qua cái này chung quanh hải quân cùng thương thuyền có thật nhiều. Nhưng là không ai phát hiện nơi đây. Ở Kali đem tất cả mọi chuyện hoàn toàn nói tinh tường. Lâm Thiên rốt cuộc đem tất cả mọi chuyện món xỏ sâu. Thảo nào những thứ này hải tặc liền yên tâm như vậy. Phái một vài người đóng tại trấn lý, thì ra toàn bộ trấn trên, mạng của tất cả mọi người mạch đều bị những thứ này hải tặc tóm vào trong tay. Coi như hải quân phát hiện nơi này có dị thường, phái người đến điều tra, nhưng là người thứ nhất sẽ ra tới che giấu tung tích người. Liền là trấn trên những cư dân này. Đồng thời Lâm Thiên cũng vì hải quân bên trong có thứ bại hoại như vậy, cảm thấy trơ trẽn, có thể nói muốn không phải phía trước này hải quân xuất thủ ẩn giấu, khiến cái này hải tặc có chuẩn bị, trên tòa đảo này cư dân đã sớm được giải cứu ra. Lâm Thiên khó hiểu hỏi, nhưng này cũng không phải để cho ngươi thống hận tất cả hải quân. Ta bị bệnh mẫu thân, lúc đầu có thể sống sót cũng là bởi vì những thứ này hải tặc phong tỏa Kojima, không cho nàng đi càng hảo địa phương trị liệu. Cuối cùng rõ ràng bệnh chết. Kali bi thương nói rằng. Thật xin lỗi. Ta là vô ý nhắc tới cái này. Lâm Thiên tràn ngập áy náy nói rằng. Lúc này Lâm Thiên mới chỉ có. Đột nhiên minh bạch, vì sao sao lớn như vậy phòng ở, liền hai người các nàng ở, thì ra mẫu thân của hắn đã chết rồi. Lâm Thiên đã sớm biết trong hải quân kỳ thực có một ít bại hoại, nhưng không nghĩ đến nghiêm trọng như thế. Liền một cái thượng tá, cũng dám lừa trên gạt dưới, làm ra chuyện như vậy. Lâm Thiên an ủi, không sao, Kali, chúng ta có thể cùng này hải quân trong bại hoại lại bất đồng. Kali trên dưới nhìn quét lấy Lâm Thiên, vẻ mặt không tin tưởng nói ra, chỉ ngươi được không? Tuy là ngươi là hải quân thượng úy, nhưng ngươi có thể đối phó cái kia hải tặc sao? Ngoặc kép, nghe được Kali hoài nghi mình không được, Lâm Thiên lúc đó liền không vui. Nam nhân làm sao có thể nói không được? Đừng xem thường người, tuy là ta niên kỷ không thế nào lớn, nhưng là ta có thể là năng lực trái ác quỷ giả. Thực lực là thập phần cường đại, phải không? Kali vẫn không tin tưởng. Ai kêu Lâm Thiên thoạt nhìn cũng quá nhỏ. Kỳ thực Lâm Thiên năm nay 11 tuổi. Ở trong mắt người khác còn là rất nhỏ. Muốn nói là Lâm Thiên có thể đánh thắng một cái tổng bộ hải quân thượng tá, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Thấy Kali vẫn không tin, Lâm Thiên biết muốn mang ra sau cùng đại chiêu. Vậy là gặp cái kia xú lão đầu danh tiếng. Lần này tới hải quân, có thể là một gã chiến lực thập phần cường đại hải quân trung tướng. Nói vậy có hắn ở, ngươi tổng tin tưởng chúng ta có thể giải quyết rơi những thứ này hải tặc đi. Kali che miệng lại, cả kinh kêu lên, ngươi nói là, các ngươi lần này tới trong đám người có trung tướng. Nhìn thấy Kali biểu tình khiếp sợ, Lâm Thiên hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, xem ra danh tiếng thứ này còn là rất hữu dụng. Mình cũng hẳn là lộng điểm cao lớn còn danh tiếng. Như vậy nói ra mới, chỉ có người tin. Bất quá Kali tốt như nghĩ đến băn khoăn gì, trên mặt mới xuất hiện hưng phấn, một cái liền biến mất, vẻ mặt không cam lòng cắn môi. Coi như tới thì có ích lợi gì? Rừng rậm bên trong này hải tặc vừa phát hiện, sẽ đem chúng ta thân nhân giết. Đến lúc đó các ngươi hải quân đem hết thảy hải tặc giết thì có ích lợi gì? Chuyện này, Lâm Thiên trầm mặc, bởi vì Lâm Thiên căn bản cũng không biết nên nói như thế nào. Coi như hải quân tốc độ tấn công ở nhanh, này hải tặc vẫn có đầy đủ thời gian đem mọi người giết chết. Đó là một bế tắc. Tất cả căn nguyên đều ở đây hải tặc nhóm bắt người nhiều như vậy chất. Hiện tại Lâm Thiên đột nhiên có điểm minh bạch. Kiếp trước phần tử kinh khủng vì sao sao đáng sợ như vậy. Liền giống như hiện tại, những thứ này hải tặc, ở Lâm Thiên chờ trong mắt người, trở tay liền có thể tiêu diệt, nhưng là nhân nhà chộp vào mạng của ngươi mạch bên trên. Để cho ngươi tất cả chiêu số đều vô dụng, Lâm Thiên nhắc nhở, Kali, lẽ nào các ngươi vẫn như vậy phải không? Phải biết rằng này hải tặc có thể là không thể tin tưởng. Bọn họ hiện tại đang tìm thứ gì? Cho nên mới giữ lại các ngươi. Nếu như chờ bọn họ đem đồ vật tìm được, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra vốn là diện mục. Nhưng thời điểm, ngay cả các ngươi những thứ này vẫn còn ở người của trấn trên, đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ô ô, Kali hai tay ôm, không giúp khóc khóc, ta lại làm sao không biết. Nhưng là thì có biện pháp gì? Nhìn khóc thầm Kali, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến ấu niên chính mình, làm cô nhi Lâm Thiên. Đang bị người khác khi dễ cùng gặp phải trắc trở lúc, làm sao không giống là Kali như vậy, một thân một mình giúp ở trong góc khóc khóc. Kali, chuyện này liền giao cho ta giải quyết đi, ta sẽ đem tất cả người cứu trở về. Cũng không biết là bị Kali tao ngộ cho cảm động, còn là muốn đến mình năm đó, Lâm Thiên quyết định trợ giúp cái này không giúp nữ hài, đem hết toàn lực. Có thể là này chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Kali nói xong, Lâm Thiên liền vung đoạn. Cái này là lời hứa của ta. Ta sẽ liều mạng đi thực hiện. Đang nói trong đầu ta cũng có một biện pháp tốt nhất. Thấy Kali vẫn vẻ mặt lo lắng, Lâm Thiên dừng một chút, trầm giọng nói. Hơn nữa, trừ cái này dạng bên ngoài, các ngươi còn có cái gì dư thừa tuyển trạch sao? Ngoặc kép, Kali chấn động toàn thân. Hiện tại chính mình trừ cái này dạng bên ngoài, ở cũng không có thể tuyển trạch dư âm. Trừ phi mình dự định cứ như vậy sống. Sau đó chờ đấy hải tặc đem mục đích mình đạt được về sau. Đem mọi người cho giết chết. Nếu như muốn cứu thân nhân của mình, cũng chỉ có bắt lại cơ hội lần này. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.